Hàng xóm mù của tôi là kẻ sát nhân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 Tôi nhìn ra cửa, chỉ cách tôi hai bước chân, chỉ cần tôi chạy ra được. Tôi sẽ gõ cửa từng nhà, đánh thức từng người đang say giấc nồng. Anh ta sẽ hoàn toàn xong đời. 32 Tôi đặt tay lên tay nắm cửa. Mẹ ơi, bất chợt, anh ta nói. Tôi đếm 3 tiếng, anh ta nói, anh ta quỳ xuống đất, nắm chặt đầu của Lục Vũ. Lưỡi dao đặt sẵn trên cổ Lục Vũ. Anh ta nghiêng tai, lắng nghe. Hãy để tôi nghe thấy giọng của cô. Đầu dao nhọn đâm vào làn da cổ của Lục Vũ, máu bắt đầu rỉ ra. Lục Vũ trong trạng thái hôn mê, ngón tay gần như không còn sức để rung động. 1, 2, 33, tôi ở đây, tôi nói. Hắn cười khi nghe thấy tôi. Giọng cô có vẻ run rẩy. Hắn nói, tôi ở đây, tôi kêu lên. Anh ta nghiêng tai, cố gắng phân biệt được vị trí của tôi. Hãy đi xa cửa một chút. Được, tôi đáp lại, bước nhanh vài bước. Trông có vẻ như cô chỉ đang đứng tại chỗ mà thôi. Anh ta trở nên cảnh giác. Từ khoảng cách này, tôi hoàn toàn có thể chạy ra cửa và thoát ra ngoài. Nhưng, Lục Vũ, con dao trong tay hắn ta lại tiếp tục cắm sâu vào làn da của Lục Vũ. Tôi cắn răng, lùi lại vài bước. Cơn mưa tầm tã vẫn tiếp tục tuôn xối xả, tiếng ồn ào cuồng nổ tràn ngập căn phòng. Mang giày vào. Cái gì? Mang giày vào, gần khu vực giày dép, đôi giày cao gót đó. Tôi hiểu ý của anh ta. Anh ta muốn chắc chắn rằng anh ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cúi xuống nhặt giày lên và mang vào. Rồi lại bước đi vài bước, để anh ta nghe. Tôi đang ở xa cửa lắm, hãy thả anh ấy ra. Đủ rồi, anh ta nói, đẩy cái bàn. Cái gì? Cái bàn trong phòng khách, đẩy nó ra cửa. Được, tôi làm theo chỉ dẫn của anh ta, đẩy cái bàn đó với tiếng kêu cọt kẹt, chặn ngay lối ra. Lối thoát duy nhất của căn phòng này đã bị chặn lại. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cầu nguyện, hy vọng rằng tiếng ồn lớn đủ để đánh thức những người hàng xóm phía dưới. 34. Hắn ta từ từ đứng dậy, cơ thể lảo đảo một chút. Hắn nhăn nhó, giữ lấy phần dưới bụng của mình. Tôi thấy máu tràn ra từ khóe miệng nhưng hắn ta đã nuốt trở lại. Có lẽ trước đó, những cú lên gối của Lục Vũ đã làm tổn thương một bộ phận nội tạng của hắn ta. Nếu cô kêu cứu, hắn sẽ không sống sót. Người đàn ông mù nói, hắn ta nắm lấy một tay của Lục Vũ, kéo lê trên mặt đất, hướng về phía tôi. Anh ta rất cẩn trọng, kéo lê một cơ thể nặng nề trong khi bị tổn thương nội tạng khiến bước đi của anh ta rất chậm. Có lẽ anh ta đã xác định rằng tôi đã hoàn toàn không còn cách nào khác thoát khỏi đây. Tôi nhìn Lục Vũ, mặt anh ta tái nhợt. Lục Vũ bị kéo lê trên mặt đất, phía sau để lại một vết máu kéo dài. Tôi cắn vào móng tay, bấu vào thịt lòng bàn tay mình. Ép bản thân phải bình tĩnh, não tôi đang hoạt động hết công suất. Tôi phải sống sót, tôi và Lục Vũ phải cùng nhau thoát ra ngoài. Cách chương.